Thưa quý thính giả, trong những ca khúc Xuân, bài Anh cho em mùa xuân được mến chuộng từ hải ngoại vào đến trong nước. Trong một cuộc bình chọn do Tuổi Trẻ Online tổ chức vào dịp Tết Đinh Hợi 2007, nhạc bản Anh cho em mùa xuân đã được chọn là ca khúc Xuân hay nhất. Lâu nay thì giới yêu nhạc vẫn cho đây là một trong các bài phổ thơ hay nhất. Nguyễn Hiền là người viết nhạc, còn lời ca thì với một số các bạn chưa rõ đó là ai, thì Nga xin gửi đến quý vị câu chuyện sau đây. Mỗi độ xuân về, nhạc bản Anh cho em mùa xuân lại vang lên các nơi, và hầu như người Việt nào cũng có thể hát theo. Buổi đầu xuân, thì Nga xin gửi đến quý thính giả câu chuyện về xuất xứ lời ca trong nhạc phẩm ấy. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chảy lá. Lời thơ thương cõi đời, bầy chim lùa vạt nắng, trong khói chiều trời. Với giai điệu rộn ràng của một ca khúc xuân, bài hát này đặc biệt được mến chuộng là do lời ca thiết tha yêu thương, mang mang hình ảnh quê hương với những mong ước đơn sơ hiền hòa. Đã gần 50 năm nay, Anh cho em mùa xuân trở nên nhạc khúc không thể thiếu khi nhà nhà đón xuân sang. Theo tài liệu, thì vào Tết Đinh Hợi năm 2007, Tuổi Trẻ Online, một trang báo mạng ở trong nước, tổ chức cuộc thi bình chọn ca khúc xuân hay nhất. Kết quả là bài Anh cho em mùa xuân đứng đầu. Điều đáng nói là cuộc thi do một tờ báo trong nước tổ chức, mà bài Anh cho em mùa xuân là một nhạc phẩm được viết ở miền Nam trước 1975. Tác giả Nguyễn Hiền là một nhạc sĩ ở miền Nam. Cơ duyên đưa đến tay ông bài thơ Nụ hoa vàng ngày xuân của nhà thơ Kim Tuấn vào đầu xuân 1962. Trong không khí xuân tràn trề, những câu thơ dễ thương gây cảm hứng để nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ ngay thành bài Anh cho em mùa xuân như chúng ta biết sau này. Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đầu đông nào anh nhớ, đường nào sao lá đầy. Nhà thơ Kim Tuấn thì từng ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa và làm phóng viên chiến trường. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền ra hải ngoại định cư ở quận Cam, thủ phủ người Việt tị nạn, nơi ông tham gia hăng hái sinh hoạt cộng đồng. Nhạc bản Anh cho em mùa xuân xuất xứ như vậy, nhưng đã vượt mọi giới hạn và được dân chúng trong nước mến chuộng tới mức chọn là ca khúc xuân hay nhất trên tất cả những bài ca khác. Nhà thơ Kim Tuấn lìa trần vào đêm Trung Thu 2003 tại Sài Gòn. Do ông có nhiều bài thơ được phổ nhạc, thì Nga đã dành một chương trình âm nhạc tưởng nhớ ông. Trong chương trình đó, thì Nga đã phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Hiền về tình cảnh ông viết nên bài Anh cho em mùa xuân. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền thuật lại. Nói về cái bản nhạc ấy, xuất xứ của nó là vào năm 1962. Mùng năm Tết hãy còn hương vị của Tết tôi đi làm. Tôi thấy có một tập thơ để ở trước mặt tôi ở văn phòng. Nhan đề là 40 bài thơ của Vương Đức Lệ, Định Giang, Kim Tuấn và của một nhà thơ khác. Lật xem thì tôi thấy có cái bài thơ 5 chữ. Nụ hoa vàng ngày xuân. Thế hay hay thì tôi mới tự nhiên nảy ra tôi phổ nhạc. Tôi hoàn tất nó trong cái buổi sáng hôm đó. Thì đến sáng hôm sau có một nhà thơ trẻ xưng danh Kim Tuấn đến gặp anh để hỏi thăm là hôm qua có để cái tập 40 bài thơ thì anh đã nhận được chưa. Nhưng mà tôi nhận được rồi và có một bài chắc là của anh. Tên nó là Nụ hoa vàng ngày xuân. Thì tôi có phổ rồi nhưng mà tôi đặt cái tựa đề lấy cái câu đầu là Anh cho em mùa xuân thì anh rất vui mừng. Bài Anh cho em mùa xuân ấy thơ 5 chữ, nét nhạc đầu tiên thì tôi dùng 3 câu: Anh cho em mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Thì một người là ghép 3 câu thơ thành một câu nhạc. Từ cái ý nhạc ấy chúng tôi phát triển, nó cũng là cái duyên văn nghệ thì tôi hoàn thành cái bài đó. Giám đốc hãng Asia, hãng Dĩa, mới bảo đưa để cho Lệ Thanh hát, Thâu và Dĩa. Thế rồi ở đài phát thanh cũng trình bày thành tên tuổi của Kim Tuấn tự nhiên được mọi người biết đến. Thế từ đó cái quan hệ giữa tôi với anh ấy cũng rất là vui vẻ và trong cái duyên văn nghệ. Anh cho em mùa xuân che áo đua trời niềm yêu đời vơi vơ. Bàn tay thơm giữa ngọt dài tay thân hiền nhìn bóng mái nhà kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa bao phố nhỏ nhàn tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai. Thời gian đó, Kim Tuấn ở Pleiku là giáo sư Anh văn, đồng thời là thông dịch viên tại quân đoàn 2. Tuy nhiên, ông vẫn làm thơ đăng đều đặn trên các tờ báo văn học. Sau biến cố 1975, thì ông xuống ở hẳn tại Sài Gòn, đi dạy tiếng Anh và dạy nghề cho những trẻ bụi đời tại Khánh Hội. Mãi tới năm 1990, ông mới xuất bản tập thơ Thời của Trái Tim Hồng, trong đó thay lời bạn, Kim Tuấn nói đôi điều với bạn yêu thơ về cuộc đời mình, về lý do vì sao không làm thơ trong một thời gian dài. Gần 15 năm nay, tôi rất ít làm thơ. Thơ để làm gì giữa những mưu toan của cuộc sống? Bởi vậy, nếu có ra bài thơ trong 15 năm ấy, chính là lúc tôi yêu thơ vô cùng, chính là lúc trái tim thơ tôi thúc bách tôi phải biến những lời phán truyền của nó thành con chữ. Xin bạn hiểu cho tại sao lại chỉ có những bài thơ tình yêu. Anh cho em mùa xuân che nô đua khắp trời, niềm yêu đời phơi phới. Bàn tay thơm sữa ngọt, dài đất hiền chim hót, mái nhà xinh kề nhau. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền kể tiếp về kỷ niệm với nhà thơ Kim Tuấn. Tôi cũng bị ở lại Việt Nam mất 13 năm. Thì trong cái thời gian đó, anh Kim Tuấn cứ hay gặp tôi đạp xe đạp ở ngoài đường thì kéo nhau vào quán cà phê tâm sự. 3 ngày trước khi tôi có giấy máy bay để đi sang Hoa Kỳ năm 1988, chúng tôi cũng có một cái kỷ niệm riêng là anh ấy rủ tôi đi uống cà phê sữa và ca cao của Hòa Lan. Mà đối với lại ở Việt Nam cái lúc đó thì đó là một cái món sang trọng. Anh mua mấy điếu thuốc mà có cán, anh ấy đãi mình thì cũng là vui vẻ. Thế là lúc bây giờ là chia tay nhau và đó là buổi cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Đến bây giờ thì nhận được tin anh mất. Đêm Trung Thu 2003, Kim Tuấn đi dự lễ phát quà cho trẻ em nghèo tại trường ông dạy học. Trở về thì bị stroke và qua đời. Mẹ về con lúa, đầu xa mấy ngoài đêm diều căn gió, hoàng cô hò đôi đứa, trong xóm vang chuông chùa, trăng sáng soi liếc dừa, con sông dài mây nhanh, cát trắng bờ quê xưa. Bài thơ cũng như nhạc khúc ấy dường như đem cả khung trời mùa xuân quê nhà đến với những người Việt xa quê hương. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền từ trần ngày 23 tháng 12 năm 2005 tại quận Cam, Nam California. Tình yêu non nước này, bài thơ còn sao xuyến, dung nắng vàng ban mai.